Ngược thời gian, chương 11 tình cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nó đang tranh cãi thì chợt không khí trùng xuống, mọi hành động của tất cả mọi người bỗng nhiên dừng hẳn lại ngước về phía cổng, hiện tại có 6 vị công. Tử đang bước vào toát ra khí chất ngợp trời, lịch sự nhã nhặn quả là. Những mỹ nam, hầu hết chỗ ngồi ở vọng từ đã chật kín nhưng những vị nam. Nhân kia vừa bước tới thì có người nhường chỗ, có người cô biết hỏi. Họ là ai thế nhỉ? Vị công tử bạch y kia là nhị vương gia, nổi tiếng phong lưu, dã có tứ. Tiếp nhưng phong độ người người, rất nhiều nữ tử trong thành vẫn muốn đi si vi di để ý, nghe nói ngôi vị vương phi còn trống, vi di là cánh tay phải của. Ê ti, họ là a e ruột còn vị mặc xiêm y xanh đậm và nhạt kia là tướng. Quân Nam Cung Nhạt và Nam Cung Tường, hai vị đó là cánh tay trái của Hoàng thượng còn vị mắc đồ tía kia chính là Âu Dương Phong là con trai của. Bình Bộ Thượng Thư, vị áo vàng là con của tể tướng, có tên Dương Lam, còn công tử Bạch Y tay cầm kiếm thì ta cô rõ chắc cũng là vương công quý. Tộc nhìn hắn rất có khí chất nghe đi si những lời nói đó, ế ti thấy có. Hứng thú chuyển ánh nhìn vào những tên đó chợt có một ánh mắt cũng nhìn. Về phía ế ti, hai mắt giao nhau, HB lôi ế ti đi. Ánh mắt của tên đó rất quen, cô biết ta gặp ở đâu rồi nhỉ? Ti Pi Tử, Minh, Vương Gia, Nhị Vương Gia ân có sao cô, sao thần thờ ra thế? HC, đệ hai đệ đang ngắm cô gái nào AK? Cô gái AK đúng rồi hắn có đôi mắt rất giống cô nương trong tranh Ti Pi vội đuổi theo. Hiện tại ST đang dẫn HB ra khỏi nơi đó, Linh cảm thấy có điểm nên bắt. HB đi mua những thứ cần thiết rồi về, hai đứa lại tung tăng đi, đi si một đoạn. Thì cửa hàng đá quý đờ 4 hiện ra TAC mặt ST dẫn HB vô trong tiệm nói. HB hay là tao mua cho bọn mình mỗi đứa một miếng ngọc bôi nha, như áo đôi của tao versus mày hồi TAC ấy. Ô cầm cũng đi si, chọn nhanh đi mày tao còn phải đi xem mấy thanh kiếm HB dục. Nhưng cửa hàng này rất nhiều món hàng, đây là cửa hàng lớn nhất kinh. Thành này, ST tìm mãi nhưng không có cái nào ưng ý, HB thì sốt ruột. Nói, mày lâu quá thôi mày ở đây cùng ti và TND tao mua thanh kiếm rồi về. Mày đi nhanh lên nha tao cô đợi đâu. ST, biết rồi, HB nói với theo, tìm mãi mới thấy một miếng ngọc có màu trắng đen rất đẹp, ST thốt lên. Miếng ngọc này quả là thứ mình cần màu trắng đen đó nó thể hiện âm. Dương, có sự hòa hợp gắn bó với nhau, thể hiện sự dung hòa giữa trời và đất và màu trắng và đen là hai màu chủ đạo của vạn vật. Với lại cũng như tính cách của ta và HB, ST vừa nói đứt lời thì, lão bản lấy cho ta miếng ngọc này, nói rồi hắn ta chỉ ngay vào miếng. Ngọc của ST vừa nói, cô nói cũng biết ST tức đến như thế nào tự dưng bị nẫng tay trên tức tối quay sang thì bắt gặp ánh mắt của tên nam nhân. Bên cạnh mà hắn chính là tên vừa nãy gặp ở sông Diệp Tử ban nãy tại. Sao hắn lại ở đây nhưng bực hơn là hắn lấy mất viên ngọc mà ST thích, hắn cũng nhìn chằm chằm vào ST, ST thấy hơi lạ, bây giờ nó là nam nhân cơ. Mà, sao tên kia lại nhìn nó với C8 ạp mắt như thế, đỉnh. Nhưng thôi, có một viên ngọc mà gây sự nhỡ có chuyện thì cô kíp ST bỏ đi cô quên. Tặng cho tên đó một cái lườm, dù gì thì viên trắng. Đen đó dành cho nam nữ bỏ đi cũng cô sao trời thật có mắt ST đã tìm ra viên ngọc còn tốt. Hơn viên vừa nãy, nó có màu xanh ngọc bích miếng ngọc thể hiện sự gắn. Bó chặt chẽ mãi không rời nhau, màu xanh là màu của hạnh phúc niềm vui nhưng lần này ST cầm nhanh lấy viên ngọc rồi ra tính tiên cô để bị mất lần nữa, vừa ra khỏi cửa thì tên vừa nãy nắm lấy tay ST, ST quay lại. Vùng ra khỏi bàn tay ấy quát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người làm cái quái gì thế hả thả tay ta ra. Tên kia thả ST ra, nó vừa đi DC mấy bước thì lại bị tên kia lôi lại, lần này nó trừng mắt nhìn, nói một cách nhẹ nhàng nhất. Ngươi muốn gì, chẳng phải ngươi có viên ngọc kia rồi cô lẽ định cướp viên này của ta. Ta chỉ muốn trả cho ngươi viên ngọc này thôi. Vừa nói hắn vừa chìa viên NGC lên. Ta cô cần thứ này, nếu muốn ngươi có thể tặng cho người khác cô thì vứt đi cũng được, nói rồi ST đi thẳng. Suy nghĩ của TP ta nhìn xung quanh xem có thể gặp DC. Tiên nữ trong tranh, hay cô, dù, biết sẽ cô có nhưng ta vẫn cứ hy vọng và đảo mắt nhìn cô tình chạm phải ánh mặt của tên mặc bạch y, nhìn hắn quen lắm nhưng ta có thể nào nhận. Ra, đến khi ST nói ta mới nghĩ ra, hắn có đôi mắt rất giống nàng ấy, hay thật ta vội đuổi theo, hy vọng rằng hắn ta và nàng có quen hê, nhưng. Chạy ra khỏi đám người đó thì cô thấy tên kia đêu nữa ta chạy thẳng một. Lúc thì cũng bắt gặp tên đó vào trong tiêm kim hoàn. Đá quý, ta cũng, chạy vào theo, hắn chú ý tới hai miếng ngọc bội rất đẹp, ta định trêu hắn. Nhưng hắn ta chỉ nhìn rồi tìm miếng khác khi hắn cất BC đi ta chạy. Theo trả lại hắn miếng ngọc thì nhận đi si câu nói lạnh của hắn, ta hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu một tên dám trả lời ta như thế, ta thấy có hứng với tên này rồi, nhưng lại quên mất việc tìm hắn để hỏi tung tích của nàng ấy. HB vừa ra khỏi tiệm Him Hoàn đi một đoạn thì bắt gặp tiệm rèn vũ khí. Không chút nghĩ ngợi, nó liền chạy vô tìm cây kiếm ưng ý của mình và mua thêm một cây cho ST. Sau một hồi, lật tung tất cả những cây kiếm trong cửa tiệm thì cuối cùng nó cũng tìm thấy một cây ưng ý, nhưng cây đó ở xa quá, nó cố với tới, nhún, nhảy nó làm mọi hành động để có thể chạm tay tới hai cây kiếm đó, nhưng cô DC chợt có một cánh tay với lên, nó những tưởng tên kia với cho nó, đang chìa tay ra nhấn lấy thanh kiếm thì ông chủ ta lấy thanh kiếm này, gói lại cho ta. Một giọng nam nhân nói, sóc là từ diễn tả tình trạng của nó lúc này, tức khí quay lại thì đó chính là cái tên mà nó gặp ở Hoàng Cung, nó định chào hỏi vài câu nhưng nhớ lại lời nói chủ ST tên này mờ ám lắm nên chỉ có thể lấy thân phận nam nhi mà đối kháng với hắn thôi, nó nói, vị đại huynh này có thể nhường hai cây kiếm đó cho ta đi si, không? Hắn liếc nhìn nó rồi bỏ đi thẳng, nó định chạy theo cướp. Cái này người ta gọi xin cô đi si thì cướp nè. Nhưng nhớ đến lúc phải về rồi thì nó quay lại, và bắt gặp ST ngay trên đường, mặt con nhỏ hắm hắm, đằng đằng sát khí, nó, nhưng cô có câu trả lời, nó. Ti thì DC trả lời một cách tường tận, nó nói, thôi tức làm gì, về ăn cho bõ tức, tao cũng vừa gặp chùi ẩn điên đây. Cách chương.